Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, cho ngươi bồi bổ. Cho nên ngươi ý tứ là, Đồng Lão Sư có lẽ là hiểu rõ được một chút cái gì, mới đối mục tích thái độ có chỗ chuyển biến. Có lẽ là như vậy đi, Bạch Mục Giã gật gật đầu, cơ thể in nhìn rồi thoáng qua ngồi ở ghế phụ trên Bạch Mục Giã. Nói rằng, kia ta cũng không ưa thích hắn, khả năng cảm thấy lái tự động không quá đã nghiền. Cơ thảy y đem xe điều thành thủ công điều khiển, không ngừng hướng Bách Hoa Thành thành Bắc mở đi ra. Cuồng vọng, không coi ai ra gì, không biết nói chuyện, không biết làm người, IQ thấp đến làm người ta giận sôi. Loại này người coi như không xấu, cũng làm người ta không thích. Nói thật giống như ta ưa thích hắn như vậy. Bạch Mục Giã hơi cười, nói một câu, cho nên ngươi nói đến cái này là muốn. Cơ thải y lệch đầu nhìn rồi Bạch Mục Giã một mắt, nghĩ đánh vào trận chung kết, sau đó đánh cho hắn một trận ra một chút tức. Bạch Mục Giã nói rằng, lão sư làm sao nhìn hắn, đó là lão sư sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Cơ thảy y có chút kỳ quái nhìn rồi Bạch Mục Giã một mắt. Rất kỳ quái sao? Hắn từ khai giảng liền cùng ta không hợp nhau. Châm chọc khiêu khích. Ai muốn nghe à? Sớm nghĩ quang minh chính đại mà đánh cho hắn một trận. Cơ thảy y tay run một cái. Xe nhẹ nhàng nhoáng một cái. Cùng khác một cỗ xe bay sát người mà qua. Lo lái xe đi. Bạch Mục Giã nhắc nhở một câu. Sau đó nói rằng, đàn cốc cũng một mực có khúc mắc, liền biết là bởi vì cái này, nhưng cái này chuyện, ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng nhúng tay, chờ quay đầu ở tranh tài bên trong gặp được bọn hắn. Để hắn cùng đàn cốc một đối một đánh một trận liền cái gì chuyện đều không có rồi. Kia ta đây, ngươi làm sao, ta cũng muốn đánh hắn nha, ngươi nói cùng thật giống như... Làm ta không biết rõ người rất hiền lành, thiện lương lại không phải thiểu năng trí tuệ. Nói như vậy, quay đầu chúng ta thật có thể đánh vào trận chung kết. Gặp được bọn hắn, một đối một không có vấn đề. Vạn Hùng sẽ không nói cái gì, nhưng thêm lên ngươi, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ đáp ứng. Cũng sẽ lộ ra chúng ta khi dễ người a. Ai, kia ta chỉ có thể chờ lần sau rồi. Bạch Mục Giã thở rồi một hơi, cơ thải y liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên cười rộ lên, tiểu Bạch, ta cảm thấy ngươi không có nhỏ nhen như vậy, mặc dù chúng ta nhận biết thời gian không tính lâu, nhưng ta cảm thấy, ta vẫn là hiểu rất rõ ngươi, ngươi người này lòng dạ rất rộng lớn, không ưa thích mục tích là thật, nhưng muốn nói có nhiều hận hắn, thật đúng là không nhìn ra. Cơ thải y cười lấy nói rằng, ta thậm chí có chủng cảm giác, người tựa hồ chưa từng để hắn vào trong mắt qua, căn bản không có đem hắn làm chuyện, có lẽ là ta đoán sai rồi, nhưng cái này là trực giác của ta, nhưng đàn cốc không giống nhau, chúng ta từ nhỏ ở cùng nhau lớn lên, ta hiểu rõ hắn, người chớ nhìn hắn kia người mặt ngoài trên hi hi ha ha, như cái vui sướng cẩu tử. Lúc này, cơ thảy im đã đem xe mở ra Bách Hoa Thành thành Bắc. Bên này, là Bách Hoa Thành khu dân nghèo. Cơ hồ không gặp được loại kia cao ngất vào mây cao chọc trời cao ốc. Càng nhiều là một chút thấp bé cũ nát lão lâu. Xanh hóa cũng không tệ. Xanh tươi tốt cây cối trải rộng toàn bộ nội thành. Cho người ta một loại tĩnh mịch cảm giác. Xe bay xuống đến đường phố trên. Cổ xưa đường xi măng tràn đầy tu bổ qua dấu vết, nhưng cũng coi như vuông vức. Trên đường người đi đường và số lượng xe không nhiều. Một chút tiểu hài tử ở bên đường trống trải bãi cỏ trên đá lấy bóng đá. Tiếng hoan hô cười nói không ngừng thuận lấy cơ thải y hạ xuống cửa sổ xe bay vào. Bạch Mục Giã một mặt mới lạ nhìn lấy nơi này cảnh tượng. Nhiều năm như vậy. Hắn còn là lần đầu tiên đến nơi đây, cùng ấn tượng ở giữa khu dân nghèo có chút không giống nhau lắm. Cơ thải im mắt không chớp lái xe tiếp tục nói rằng. kỳ thực mấy người chúng ta ở giữa, Đan Cốc tâm sự là nặng nhất, nhà hắn người từ nhỏ đối với hắn đinh giá liền đặc biệt cao, yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt, cho nên hắn mặt ngoài nhìn qua tùy tiện, nội tâm lại phi thường mẫn cảm, thậm chí nhiều ít có chút yếu ớt, nhưng hắn lại rất hiền lành, miệng trên gào to vui mừng, rất mềm lòng, cho nên một hơi này, chỉ cần để hắn ra rồi, liền không có chuyện rồi. Tư Âm đâu, chính là cái không có lớn lên hài tử, từ nhỏ bị trong nhà bảo vệ quá tốt, đến mức chỉ có một thân thiên phú, nhưng lại không dám chân chính ra trận tác chiến. Chúng ta kỳ thực đều rõ ràng, Tư Âm cần lấy đúc luyện, thậm chí khả năng cần dùng một ít chuyện đi kích thích nàng. Nàng mới sẽ chân chính trưởng thành, nhưng chúng ta đều không nỡ. Cơ Thải Y do dự rồi một chút, nói tiếp đi nói, Lưu Chí Viễn, chí hướng của hắn kỳ thực không có ở linh chiến sĩ con đường này trên. Bạch Mục Dã hơi chút khẽ, giật mình, hắn không phải là muốn đi con đường làm quan a? Ai, ngươi rất thông minh nha. Cơ Thải Y hơi kinh ngạc, sau đó nói rằng, hắn vẫn cho rằng, nếu như có thể đứng ở phương diện cao hơn xem thỏa thích toàn cục, đưa đến tác dụng có thể sẽ so đơn thuần là một cái ra trận giết địch chiến sĩ càng tốt hơn một chút hơn. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, sau đó lung lay đầu, ta không hiểu nhiều lắm, không dám nói lung tung. Cơ Thải Y cười rộ lên, dừng xe ở một tòa cũ nát lão lâu dưới. Bạch Mục Dã ngẩng đầu nhìn một mắt, trước mắt là một gian không lớn cửa tiệm, bảng hiệu trên viết Mây Tía Chi Nam Bún Gạo. Hắn nhịn không được nhìn rồi thoáng qua Cơ Thải Y, ngươi xuyên qua hơn phân nửa nội thành lái xe dẫn ta tới này liền vì đến ăn bún gạo? Quách tỷ, ba bát thịt băm bún gạo. Cơ Thải Y vừa vào nhà liền lớn tiếng hô nói, sau đó một bộ chủ nhân bộ dáng kêu gọi Bạch Mục Dã ngồi xuống. Trong cửa hàng bày đặt lấy mười mấy tấm cái bàn gỗ thô màu, bàn gỗ chiếc ghế lau được phi thường sạch sẽ, cho người ta một loại cảm giác thư thích. Khoảng cách cơm tối thời gian còn sớm, cho nên lúc này cũng không có cái khác khách nhân. Bạch Mục Dã một bên tọa hạ một bên nói rằng, chúng ta liền hai người, ngươi muốn ba bát? Cơ Thải hơi chút khẽ giật mình, lập tức có chút ngượng ngùng vỗ một cái trán. Ai nha, không tốt ý tứ, không tốt ý tứ, đem ngươi cho quên rồi. Quen thuộc rồi, Quách tỷ, lại đến ba bát? Bạch Mục Dã ngoặc kép chấm hỏi, linh chiến sĩ so người bình thường có thể ăn, đây là không thể nghi ngờ, nhưng ăn đều là chút bổ sung thể lực dinh dưỡng đồ ăn. Bún gạo, không tính nga, biết rõ rồi. Mặt trong truyền đến một tiếng ôn nhu trả lời. Một lát sau, một cái xinh đẹp tuổi trẻ thiếu phụ từ sau chủ đi ra, trong tay bưng lấy một cái lớn khay, mặt trong để đó sáu đại bát bún gạo, cười tủm tỉm đi tới. Trông thấy Bạch Mục Dã, con mắt lóe sáng sáng lên, nói rằng, ai nha, dài thật là tốt nhìn. Cơ Thải Y cười khẽ, Quách tỷ, động tâm không? Tuổi trẻ thiếu phụ khanh khách cười vài tiếng, sau đó gật gật đầu, dài đẹp như thế, khẳng định động tâm a. Ta nếu là có cái xinh đẹp như vậy đệ đệ, phải vui vẻ chết rồi. Lúc này ấy bún gạo mùi thơm phiêu tán đi ra, Bạch Mục Dã ngửi ngửi, thật là thơm, cho nên nó phải chăng có tư cách trở thành bổ sung thể lực dinh dưỡng bữa ăn? Ai quan tâm đâu, ăn ngon mới trọng yếu nhất. Sáu bát thịt băm bún gạo thơm mềm quy bắn, thịt băm mùi vị vô cùng tươi mỹ. Hai người cũng không nói chuyện, vùi đầu khổ ăn. Nửa cái tiếng đồng hồ sau, bàn trên để đó sáu cái chén không. Cơ Thải Y nâng người lên, sờ rồi lên bằng phẳng bụng nhỏ, thuận lấy bàn trên hộp giấy rút ra một tờ giấy ăn. Một bên lau miệng, một bên nhìn lấy Bạch Mục Dã, ăn ngon không? Bạch Mục Dã cũng rút ra một tờ, lau xong miệng, gật gật đầu, ăn ngon. Cơ Thải Y cười nói, nơi này là ta Tam Thúc nói cho ta biết. Hắn ở thành vệ quân nhậm chức, đối này Bách Hoa thành biên biên góc góc rất quen thuộc. Ta lần đầu tiên tới liền ưa thích trên nơi này, bình thường ăn cơm luôn luôn nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Cũng không tiện ăn quá nhiều, người cũng không biết rõ, kỳ thực mỗi lần đều ăn không no bụng, đói đến gần chết, loại này thuần túy nhân công chế ra đồ ăn, hoàn toàn chính xác không giống nhau. Bạch Mục Giã gật gật đầu, biểu thị tán đồng, kỳ thực khoa học kỹ thuật phát triển đến hôm nay, tuyệt đại đa số sự tình cũng có thể lấy giao cho trí tuệ nhân tạo để hoàn thành. Chẳng hạn như quá xinh đẹp, chính là một cái hợp cách bếp nhỏ mẹ. Đương nhiên, hướng đồ ăn cùng bánh bao bên trong hành thời điểm không phải. Đúng rồi, Tiểu Bạch, ngươi biết làm cơm không? Cơ Thải Y hỏi nói. Sẽ không, Bạch Mục Giã lắc đầu. Ngươi một cái cô, đơn cầu tử, thế mà lại không nấu cơm. Cơ Thải Y bị mình đẩy ta cái ngã nhào. Cũng may phản ứng nhanh, cảm thấy chính mình rất cơ linh. Bạch Mục Giã, ngài liền cùng cầu tử qua không đi đúng không? Lại nói cô nhi liền cô nhi thôi. Ta lại không ở viện mồ côi to lớn, không thiếu yêu, cũng không có nhạy cảm như vậy. Mặt khác, Bạch Mục Giã rất muốn nói cho Cơ Thải Y, hắn cũng không phải cô đơn cầu tử, hắn là có tiểu tức phụ người. Ngẫm lại thôi được rồi, cùng một cái chân chính độc thân chó xinh xắn ân ái. Có chút tàn nhẫn, kỳ thực hôm nay bảo ngươi tới đây là có hai kiện chuyện. Một cái chuyện là cái này, Cơ Thải Y nói xong, một cái bàn tay lớn, vuông vức hộp gỗ nhỏ giống như là lăng không biến ra, đặt ở Bạch Mục Giã trước mặt. Đây là, Bạch Mục Giã hơi chút khẽ giật mình, cho ngươi bồi bổ, Cơ Thải Y rất tùy ý nói rằng, Bạch Mục Giã thiếp tay đến đều đã đụng phải cái này hộp gỗ nhỏ rồi. Nghe xong lời này, trong nháy mắt thu hồi lại. Kinh ngạc nhìn Cơ Thải Y, trong lòng tự nhủ tình huống như thế nào? Ta vẫn là cái đứa bé à? Cơ Thải Y nhìn rồi Bạch Mục Giã một mắt, giận nói, ngươi nghĩ gì thế? Đây là tăng trưởng tinh thần lực dị quả. Hù chết ta rồi, ta còn tưởng rằng là tín vật đính ước. Bạch Mục Giã lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực. Phi, Cơ Thải Y nguýt hắn một cái. Chúng ta đều rõ ràng phù triện giá tiền, phù triện sư thi đấu so linh chiến sĩ đốt tiền nhiều rồi. Tranh tài bên trong ngươi sử dụng phù, đều không tiện nghi, tiền này cũng không có đạo lý để một mình ngươi ra. Chúng ta hiện tại còn lấy không được quá tốt tranh tài ban thưởng. Cũng không có cách nào cho ngươi đền bù, mọi người nếu là len lút bên dưới cho ngươi ra tiền mua phù triện vật dụng ngươi. Ngươi bây giờ cũng chưa chắc nguyện ý tiếp nhận, cho nên chúng ta liền thương lượng rồi một chút, đưa ngươi một mai có thể vĩnh cửu gia tăng tinh thần lực dị quà. Xem như chúng ta cộng đồng một phần tâm ý, làm chúng ta cùng một chỗ đưa sinh nhật của ngươi lễ. Vật, Bạch Mục Giã, ta sinh nhật đều qua hết rồi. Ngày 6 tháng 5, ta nhớ kỹ rồi, ngươi không cần nhấn mạnh cường điệu. Cơ Thải Y giờ khóc giờ cười nhìn lấy Bạch Mục Giã. Do dự một chút, nói rằng, lại nói ngươi không phải đều đã nhìn ra. Nhìn ra cái gì? Bạch Mục Giã một mặt mờ mịt. Ta ưa thích Lưu Chí Viễn a, ta cũng không có che giấu a. Cơ Thải Y nói xong, mặt có chút đỏ. Ngươi nếu không nói, ta còn thật không biết rõ. Ngươi cứ giả vờ đi. Cơ Thải Y đỏ mặt trừng rồi Bạch Mục Giã một mắt. Bạch Mục Giã cười một tiếng, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn lấy Cơ Thải Y. Không ra trò đùa, này đồ vật quá quý giá, ta không thể nhận, các ngươi còn không như bình thường đưa ta chút phù triện tài liệu rồi. Ta sẽ vui vẻ tiếp nhận, ngươi thật bút tích. Cơ Thải Y trừng rồi Bạch Mục Giã một mắt, sau đó thật sự nói. Tiểu Bạch, mặc dù chúng ta nhận biết thời gian không lâu, nhưng tất cả mọi người ưa thích ngươi, đã sớm đem ngươi trở thành là đoàn đội một viên. Ngươi cũng biết rõ, ta không thiếu tiền, nhưng đây không phải ta có thể tùy tiện tiếp nhận quý giá vật phẩm lý do. A, Bạch Mục Dã nói rằng, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết lý do a, ngươi nghe lấy là được. Cơ Thải Y nhìn hắn chằm chằm. Ếch, ngươi nói, chúng ta đều nhận ngươi cái này bằng hữu. Đây là trụ cột, chúng ta đoàn đội nguyên bản 4 người. Hiện tại tính lên ngươi, đã có 5 người rồi. Kỳ thực không phải khoe khoang. Chúng ta mặc dù nhìn lấy không thế nào thu hút, cảnh giới cũng đàm không lên cao bao nhiêu. Nhưng thực tế trên, chúng ta là một chi rất ưu tú đội ngũ. Dù là Tư Âm không dám lên trận cùng người đánh nhau, nhưng ta y nguyên cảm thấy chúng ta không sai. Này chút Bạch Mục Dã là tán đồng. Kỳ thực ở lịch luyện phó bản bên trong giao đấu tiểu ác ma thời điểm, Tư Âm biểu hiện cũng là không thể chỉ trích. Bạo lực chuyển vận lớn La Lị, không luận chiến lực vẫn là phối hợp, đều không có vấn đề gì cả. Nếu như chúng ta nghĩ muốn nhanh chóng tăng lên, kỳ thực có rất nhiều biện pháp, nhưng nói thật, chúng ta càng muốn trước đánh tốt trụ cột. Cái này đúng, Bạch Mục Dã gật đầu. Chúng ta trước đó dự định là ở cao nhất học kỳ sau, cùng một chỗ tăng lên một lần, tranh thủ ở phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn cầm tới một cái thành tích tốt. Giống Vạn Hùng bọn hắn đồng dạng, đạt được tham gia đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn tư cách. Sau đó ở cao 2 học kỳ sau, lại tiến hành một lần tăng lên. Cơ Thải Y nhìn lấy Bạch Mục Dã, biểu lộ nghiêm túc, chúng ta đối đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn cũng là có ý nghĩ. Nguyên bản Tư Âm bên kia tồn tại vấn đề không nhỏ, chúng ta đều đem nàng coi như muội muội, không bỏ được đi kích thích nàng trưởng thành. Hiện tại có ngươi rồi, vấn đề kia không có. Cơ Thải Y vẻ mặt thành thật nhìn lấy Bạch Mục Dã. Cho nên, vô luận là xem như bằng hữu, vẫn là xem như đồng đội, chúng ta đều hy vọng ngươi có thể trở nên càng cường đại. Kỳ thực ta, Bạch Mục Dã muốn nói cái gì? Cơ Thải khoát khoát tay, quay đầu, ngươi muốn mang lấy chúng ta ở đủ loại giải thi đấu trên đi càng xa, còn muốn ở hiện thực bên trong, mang bọn ta đi công lược những cái kia thứ nguyên không gian cùng di tích viễn cổ. Tất cả mọi người trông cậy vào ngươi đây, ngươi nhất định phải trở nên càng cường đại mới được. Kỳ thực, a, khác từ chối, được không? Coi như chúng ta là vì rồi đạt được càng tốt thứ tự, là vì rồi danh lợi, được không? Cơ Thải Y nhìn lấy Bạch Mục Dã, hít sâu một cái, nàng cảm thấy thuyết phục Bạch Mục Dã cái này quật cường ra hỏa, sau thuyết phục ba ba của nàng cầm ra một mai tăng lên tinh thần lực dị quả độ khó cao nhiều rồi. Đối mặt nàng cha, nếu là không thể trong vòng một phút giảng thông đạo lý, nàng chỉ cần muốn trừng mắt, mặt nghiêm, liền, cho không cho, đều không cần hỏi, vấn đề liền giải quyết rồi. Bị sủng ái mãi mãi có tứ không sợ gì, chính là như thế bá khí. Nàng nghĩ nghĩ, nói rằng, Lưu Chí Viễn nghĩ trên đỉnh cấp danh giáo, chúng ta cũng muốn, cho nên Tiểu Bạch, làm ta cầu ngươi. Cơ Thải Y nhìn lấy Bạch Mục Dã, ta không phải mới vừa nói qua, chúng ta nguyên bản định sang năm tham gia phi tiên học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn trước đó tăng lên a, nhưng bởi vì có ngươi, chúng ta quyết định gần nhất liền tiến hành một lần chỉnh thể tăng lên, mà ngươi là chúng ta toàn bộ kế hoạch bên trong trọng yếu nhất, cũng trọng yếu nhất một khâu. Mặt khác, Cơ Thải Y nhìn lấy Bạch Mục Dã, nếu như ta không có đoán sai, Vạn Hùng bọn hắn chi kia đoàn đội rất có thể cũng sẽ ở gần đây tiến hành một lần chỉnh thể tăng lên, lấy ứng đối sang năm ngày xuân đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn. Nếu quả thật bị ta đoán trúng, nghĩ như vậy muốn ở trận chung kết bên trong đánh bại bọn hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Có thể hỏi một chút bao nhiêu tiền không? không biết rõ, theo ta tra hỏi, hắn nói đại khái có thể tăng lên 10 điểm trái phải. Đương nhiên, cũng là tùy từng người mà khác nhau, ít nhất 5 điểm, nhiều nhất 12 điểm. Bạch Mục Dã gật gật đầu, trong lòng đại khái nắm chắc rồi, dự định quay đầu tra một chút giá tiền. Cha ngươi biết rõ ngươi cùng đội trưởng sự tình. Không phản đối. Hắn tại sao phải phản đối? Hắn cảm thấy hai tiểu hài tử ở giữa có thể có cái gì tình yêu. Nếu là thật có thể một đường đi đến cuối cùng, vậy hắn lại có đạo lý gì phản đối? Cho nên quản hắn thân phận gì địa vị, ta ưa thích liền tốt. Thấy Bạch Mục Dã rốt cục muốn bị chính mình thuyết phục, cơ thải y khôi phục rồi bá khí một mặt. Đã ngươi nhà không phản đối, kia vì cái gì? Là Lưu Chí Viễn, hắn không muốn, môn bất đương hộ, không đúng. Hắn mẹ đại tộc xuất thân, gả cho hắn ba ba về sau, cùng nhà mẹ đẻ huyên náo đặc biệt cương, cơ hồ không có lui tới. Cho nên hắn một mực kìm nén một hơi, nghĩ muốn vượt hẳn mọi người. Cơ thải y không có giấu giếm cái gì. Những việc này, kỳ thực đoàn đội bên trong cũng liền sau gia nhập Bạch Mục Dã không biết rõ. Cho nên nói Vạn Hùng ưa thích cơ thải y. Trong đoàn đội căn bản không ai làm chuyện. Tự liền Lưu Chí Viễn đều cho tới bây giờ không có đem Vạn Hùng trở thành là tình địch. Thậm chí còn nhiều ít có chút đồng tình hắn một cái đáng thương đơn phương yêu mến liếm chó. Bạch Mục Dã gật gật đầu, ta hiểu được, cái này ta thu xuống. Như vậy, chuyện thứ hai là cái gì? Lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra, truyền đến một đạo dáng vẻ lưu manh âm thanh. Hảo muội muội, ca ca tới ta rồi. Hắc hắc hắc, cơ thải y trong nháy mắt lông mày đứng đấy, nắm lên bàn trên một cái bát, cũng không quay đầu lại hướng lấy sau lưng đập tới. Kiện thứ hai chuyện, chính là giúp ta giáo huấn bọn này đáng chết vương bát đản. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.